hai là khéo lợi ích. Mà đến cái thập địa, ly cấu địa rồi mà cũng mà vẫn chỉ giới, nhưng mà cái phần sâu thầy lên đến đây mà thầy giảng mấy tháng mà vẫn thầy nó vẫn không hết một cái chuyện giới ly cấu địa ấy ở trong cái ly cấu địa mà chính là giới của chúng mình đó. Cái của các ngài nó đi về phần sâu nhưng mà hay thật là hay. Chỉ giới chính là lợi ích chúng sanh. Thì cô không ăn trộm, tức là cô hứa với tất cả pháp giới hữu tình là yên lòng đi, có cái gì yên trí, cái công đức lớn lắm chứ. Một cái giới sát sinh hứa với tất cả muôn loài vạn vật khắp pháp giới, tôi không có hại đến ai. Thế cái công đức biết là nào, cho nên mỗi giới đều có đều lợi ích chúng sanh pháp giới, cho nên cái công đức nó ở khắp pháp giới, phước ở khắp pháp giới, nhà là nhiều ích hại tiếp như loài nào cũng được đấy. Đây, cái tu cái này tu thiền định mà, cho nên trở về đấy, trở về cái Như Lai Tạng chịu chân như tính, trở về cái định thì có một thôi, trở về cái chân tâm thì có một thôi, cho nên sáng, vì định cho nên sáng. Ở đây mới giảng rằng thì cái ngôi này ngàn khó bao vây, trí tuệ không mờ, vạn cơ khắc ứng mà không rối loạn. Đấy, đấy ngài giảng đấy, trên cái ngôi sáu nó tức là tu về trí tuệ bất nhã. Thì ở trong trong đồng hiển hiện những khác, mỗi mỗi tướng khác đều thấy là đồng. Đồng thấy là khác đồng. Là sự mà đồng mới là lý, cho nên vô ngại. Phần lý sự thì tức là mình hiểu cái phần lý. Ví dụ như chúng mình học cái gì nhỉ, đấy chúng mình học ở Lăng Nghiêm, chính bộ Lăng Nghiêm này là lý sự vô ngại, còn bộ Hoa Nghiêm mới là sự sự vô ngại. Còn đây là nói về phần, bởi vì nói toàn về phần lý để giảng cái sự. Năm ấm 12 xứ 18 giới đều quy về Như Lai Tạng. Thế là Như Lai Tạng là phần lý, ấm với xứ giới là phần sự, mà hai cái nó không sao chống nhau, cho nên gọi lý sự vô ngại. Tức là bộ Lăng Nghiêm là chủ trương về phần lý, lý sự vô ngại. Cái bộ Hoa Nghiêm ấy nó là sự sự vô ngại. Trong đồng hiển hiện những khác, tức là trong lý thấy tất cả các sự, mà rồi mỗi mỗi khác đều thấy đồng, tức là ở nơi các sự đều thấy cái phần lý, gọi là thiện hiện hạn. Mình thấy như vậy mà gọi là khéo hả bà thầy? Chắc thế, ở trong sự thì thấy được lý, mà trong lý thấy được sự, cho nên gọi là khéo. Hạnh nào cũng đệ nhất Ba La Mật, nghĩa là đều hướng về Ba La Mật Đa phải không ạ? Ở đây của người ta là 10 độ. Mười độ mà đến đây mới là cái độ, độ này gọi là nguyện hạnh rốt ráo, tức là chứng được chỗ đến cung, là chứng được cái chân lý đấy, thành ra gọi là rốt ráo. Thế còn gì nhé, cứu cánh bờ kia, tức là tới cái chỗ thành Phật đấy, thì gọi là rốt ráo. Trong cái nhẫn nhục ấy mình có đi đến cái lý tuyệt đối, mình nhận được cái chứng được cái tánh của mình, thì gọi là Ba La Mật. Đến cái bờ kia, tức là đi đến cái chỗ thành Phật, rồi cuối cùng thành vô thượng Bồ Đề. Thế là cái trí giải của mình đã đến cái chỗ cùng cực, cho nên gọi là nguyện. Nghĩa là mình hàm cái hạnh nào mình cũng nguyện cho đến khi mà mình đạt được đến cái rốt ráo. Trong người ta tu mười lục mười độ thì người ta, mà đây mới là nguyện thôi. Người ta nguyện thế chứ không phải người ta chỉ tu một hạnh nhẫn nhục. Cả mười hạnh này cùng đi đến cái chỗ Ba La Mật cả. Mười phương Phật, ông Phật ông có nội quy những cái gì đó mình biết hết. Không những là biết là viên dung thành tựu được tất cả. Đó là lực. Mình đâu có biết ông Phật ông có quy tắc gì. Ồ, Hoa Nghiêm đó. Là bởi vì thầy học những cái này thầy không hiểu đầu đuôi xuôi ngược gì, thầy mới đi học bộ Hoa Nghiêm để hiểu cái này. Thế mà vào mãi không nổi. Là nhất chân vô vi, mà nhất cái chữ nhất nhất đây nghĩa là mỗi việc chứ không phải chỉ nói về phần trí, bởi vì viên mãn hậu đắc trí, thì cho nên đây là chữ nhất nhất đây là các hạnh này, thế cho nên đây gọi là thật nhất nhất, tức là mỗi một công hạnh đều là thanh tịnh vô lậu nhất chân vô vi. Khi mà thầy giảng cho con cái nhất chân vô vi, còn cái thanh tịnh vô lậu thì con hiểu rồi. Nhất chân vô vi chân tức là chân như đó, chân thật đấy, tức là cái tánh chân như của mình. Chỉ có một cái pháp giới gọi là nhất chân pháp giới, mà cái pháp giới này ấy, là hoàn toàn vô vi. Vô vi nghĩa là nó bản lai nó vẫn như vậy rồi, sẵn như thế rồi, không có phải khởi niệm mà làm gì nữa, cho nên gọi là vô vi. Thì bây giờ mỗi một công hạnh của mình mà nó lại xứng được với cái thanh tịnh vô lậu nhất chân vô vi, cái này là cái hết sức khó. Hạnh là việc làm thì nó phải có cái tạo tác, mà mỗi một tạo tác của mình ấy đều xứng với cái vô, thanh tịnh vô lậu nhất chân pháp giới của Phật. Như thế là mỗi một cái hạnh ấy là những mình mà không thấy những các ngôi còn sau đây thì mình cho như là cái này là hạnh của Phật rồi đấy. Thấy mình ở khắp pháp giới vì chúng sinh mà làm, ta đã ở khắp pháp giới rồi chứ không phải bây giờ tưởng là mình ở khắp pháp giới. Người này người ta đã qua xong ngôi trụ rồi mà, ở ngôi trụ là người ta đã ở trong pháp giới của Phật, nhưng mà tuy nói ở pháp giới chứ chưa thấy được mình ở khắp pháp giới, chưa phải thật ở khắp pháp giới. Mới đây là những ngôi này gọi là tương tự. Thì như ban nãy tôi đã nói, nó lớp cấp 1 thì người ta cũng học đời lý, đến cấp 2 người ta cũng học, đến cấp 3 người ta cũng học, có khi thi tiến sĩ người ta cũng còn làm về với, làm cái luận án vào một cái việc lịch sử cái thế. Thế thì nó có từng trình độ của người ta. Chúa đạo rồi thì ở đây đều nói một cái chữ, tất cả 6 cái này đều gọi là ba la mật, nghĩa là tới cái chỗ cùng cực, chỉ thấy là tánh của người ta ở khắp pháp giới tuyệt cùng, nghĩa là được cái trí tuệ vô thượng, không còn cái gì hơn nữa thì gọi là tuyệt cùng, được trí tuệ cùng, nghĩa là được trí tuệ như Phật, nghĩa là không còn cái gì hơn nữa, cái trí tuệ tuyệt vời. Đó nghĩa là chợt nhận được hoàn toàn cái tánh Phật của mình. Hóa độ chúng sanh mà diệt cái tướng năng độ sở độ. Cái này phải tam luôn không phải không? Thì hẳn rồi đấy. Hồi tâm vô vi hướng về niết bàn. Mà 10 cái ngôi hồi hướng là thầy có giảng ở đằng sau, có chép của ngài đến nay. Và 10 thứ trung đạo thì phải tu xong nó 10 hồi hướng này mới hết được 10 cái chấp đôi này, chấp hai này. Có tướng hay là không tướng, rồi hữu vi với vô vi, rồi bản giác với diệu giác, nhân địa nhân với quả này, rồi y báo với chánh báo, cái phần lực lý với phần sự này, ta với người, Phật với mình là một hay là hai đấy. Mình thì chấp cứng là một hoặc là hai, cho nên ban nãy cái chuyện hồi hướng cái người đó đấy, mình mới mắc là bởi vì mình cứ chấp cứng vào cái chuyện mình với ông Phật là hai. Làm sao mình có sức để mình hồi được cái tuệ của, được cái quang của Phật về mình, bởi vì mình chấp hai. Ngôi trụ số 8 mình mắc như thế là bởi vì mình còn vướng cái đó, nhưng mà đây lên tận ngôi hồi hướng này mới vào được trung đạo. Cho nên nó vẫn cái ở cái ngôi kia là vẫn có mình và Phật khác nhau, cho nên còn phải đi 10 phương để cúng dường chư Phật. Cái ngôi này chỉ là thân ta thân người, tức là mình với Phật ấy, không phải hai mà không phải một, cho nên đây nó phải vào cái lý trung đạo. Lên đến ngôi này thì mới thấy ba người nó không phải một mà nó cũng không phải hai, nó vào trung đạo. Thì bất biến với tùy duyên, lý thì bất biến mà sự thì tùy duyên, thể nó bất biến mà dụng tùy duyên. Thế rằng chói và cởi, cái có lượng và cái vô lượng, một biến với hai thì là một hay là hai. Có lượng như sao mà thầy? Đấy, có lượng thì tức là con số một, 1, 2, 3, 4 đó. Còn vô lượng nó không có số gì cả, một với nhiều mình còn tính, nó là một hay nó là nhiều. Thế phải vào tới đây là nó mới mất cái mất cái thấy hai, nên nó mới thành cái trung đạo. Tướng là tu 10 cái trung đạo đó, mỗi một ngôi là một cái trung đạo. Mỗi ngôi là một trung đạo, phải tu đủ 10 ngôi này nó mới đủ được 10 cái trung đạo. Thế mà lại còn phải thêm 4 gia hạnh cũng về trung đạo nữa. 4 gia hạnh là cũng vào trung đạo nữa, rồi nó lên được thập địa. Chứ tiếp đi. Đây là nói tức là vẫn cái gan bằng chân nó vẫn còn dính ở cái đầu thế gian, thế gian này coi như cái núi, mình đã lên đến trên đỉnh rồi. Nếu mà mình nhảy một bước nữa vào hư không ấy, thì coi như xong. Thế nhưng mà đằng này cái chân hai còn dính ở đây, cho nên ta gọi là đỉnh địa. Đỉnh địa tức là đứng đỉnh đầu của thế gian, thì dĩ nhiên là chưa hết, phải lên tới ngôi diệu giác là mới hết được vô minh rồi mà. Thật ra cũng hãy còn nhiều, còn cô còn phải xong thập địa thôi, rồi cô mới lên đẳng giác, rồi cô mới lên diệu giác.